Nhưng, ngộ nhỡ bạn gái thầy ở đấy, bà Angie quên mất việc thầy đã có bạn gái. Nghĩ đến đây thôi đầu óc của Angie đã lung tung hết cả rồi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Angie chìm vào giấc ngủ. 2000 chữ tiếp theo của hôm nay. Đọc xong ngủ sớm nha mọi người. Cách chương.